Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 346, quyển thứ 5, hắn là lão sư của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sử dụng văn lý thạch, là văn lý thạch hạ phẩm, chỉ có thể kiểm tra đo lường tâm cảnh dưới 9, không. Nói cách khác, chỉ có thể kiểm tra mức độ dưới danh sư tam tinh. Một khi vượt quá, sẽ không chịu nổi, biến thành phế phẩm. Khương Đường chủ gật đầu, chỉ về phía bột phấn trên mặt đất, mở miệng giải thích, bằng không, văn lý thạch bình thường vô cùng cứng rắn, không vượt quá phạm vi chịu đựng, phá hủy hoa văn trong đó, làm sao có thể vừa đụng lại vỡ. Vừa nói như vậy, thật ra có khả năng, mọi người lại sửng sốt. Văn lý thạch giống như ngọc thạch, phẩm chất cứng rắn, cho dù sử dụng trường kiếm cứng rắn chém xuống, cũng rất khó phá hủy, vừa đụng lại biến thành bụi phấn. Quả thật có chút quỷ dị. Đường chủ là có ý nói, giá trị mức độ tâm cảnh của Trương sư có khả năng vượt qua 9, không, hiểu ý của đối phương. Môi trúc trưởng lão khô lại, âm thanh có chút run rẩy. Khái niệm 9, không là thế nào? Danh sư tam tinh tiêu chuẩn, một người chưa đủ 20 tuổi đạt được loại tiêu chuẩn này. Nghe nói như thế, mọi người xung quanh cũng hiểu được, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, vừa kiểm tra 5, không, vốn tưởng rằng đột phá 6, không là châu bò, không còn biết trời chăng gì nữa. Nghe ý của Khương Đường chủ, còn không dừng lại ở đây, muốn xác định có đúng hay không, cũng rất đơn giản. Chỗ của ta có một văn lý thạch trung phẩm, thử một chút là có thể biết thành tích. Sắc mặt Khương Đường chủ nghiêm trọng, cổ tay lật một cái, một viên ngọc thạch xuất hiện. Cái văn lý thạch này rất rõ ràng khác với cái đã sử dụng trước đó, càng chói mắt hơn, hoa văn phía ngoài cũng càng dày đặc. Người tu vi thấp chỉ xem một chút sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng, không chịu nổi. Văn lý thạch trung phẩm, mỗi một cái đều là vô giá. Danh sư Đường trong toàn bộ Thiên Vũ Vương quốc cũng chỉ có một cái. Trương sư huynh, vẫn làm phiền ngươi thử lại một chút. Hắn đưa văn lý thạch tới, nghe được công pháp, đã xác nhận vị Trương Huyền này nhất định là học sinh của Dương sư. Hắn lập tức cũng sửa lại cách xưng hô, đổi thành sư huynh, đổi lại thành người khác. Đường chủ danh sư Đường lại là nhân vật siêu cường, ngay cả quốc vương cũng có thể không để ý tới. Lại xưng hô một người còn nhỏ hơn cả con trai mình là sư huynh, tất nhiên sẽ xấu hổ, nhưng chính mắt thấy sự đáng sợ của Dương sư, hơn nữa trong danh sư cũng có cách nói, tuổi không lớn nhỏ, người thành đạt là sư, tiếng thứ nhất gọi ra, phía sau cũng sẽ không cảm thấy mất tự nhiên nữa. Ừ, Trương Huyền lên tiếng, tiếp nhận văn lý thạch, lòng bàn tay hợp lại, tinh thần thoáng động, tâm cảnh lại vận chuyển ra, ong, lại tiếng động khẽ vang lên. Hắn cúi đầu nhìn lại, không giống với vừa rồi không có chữ số, một tia sáng chói mắt từ trong văn lý thạch trung phẩm bắn ra, chiếu khắp nơi sặc sỡ lóa mắt, một hàng con số chậm rãi nổi lên ở phía trên. Nhìn thấy rõ ràng con số phía trên, tất cả mọi người đều ngây người, lập tức bùng nổ, 10, 10, 10 giờ phẩy 1, mức độ tâm cảnh của hắn là 10, 1, vốn tưởng rằng đối phương là đang khoác lác, mức độ tâm cảnh là không, kết quả đạt tới 10, 1, tâm cảnh 3, không sát hạch danh sư nhất tinh, 6, không sát hạch nhị tinh, 10, 1, cho dù sát hạch tam tinh cũng đủ, không phải mới vừa rồi. 5, 1 sao, thế nào, lần này Mạc Hoàng Nhất thật sự muốn khóc, hắn cảm thấy đối phương là đặc biệt tới đánh vào mặt mình. Phá đi tất cả kỷ lục hắn lưu lại không nói, quan trọng hơn chính là, vừa nghi vấn chức nghiệp không đủ, hắn liền lấy ra huy hiệu, vừa nói người ta không đạt được tông sư, lại ở ngay tại chỗ đột phá, mấu chốt nhất chính là vừa nói mức độ tâm cảnh của hắn không đủ. Hắn không chỉ đạt tới 6, không, còn thoáng một chút ngay cả tư cách sát hạch danh sư tam tinh cũng đủ. Vẫn có thể chơi đùa được nữa hay không? Nếu có một khe nứt, hắn tuyệt đối sẽ lập tức chui vào, lại cũng không muốn sống nữa. Lục Tầm ở một bên cũng cảm thấy cổ họng thoáng ngọt. Thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, hắn đột phá tâm như mặt nước phẳng lặng, mức độ đạt được 1.8, đã thật hưng phấn cảm thấy không ngủ được, tự cho mình chính là thiên tài siêu cấp, trời đất bao la có thể tùy ý ngao du, nhìn thấy được tâm cảnh của Trương lão sư, hắn mới biết được, hắn cái gì cũng không phải. Quay đầu nhìn lại, hắn không nhịn được lắc đầu, đầy thông cảm với Mạc Hoàng Nhất, vị này đường đường là đệ nhất thiên tài, bị đả kích, cuộc sống cũng sắp không thể tự gánh vác. Trương lão sư, ngươi cũng đủ rồi, ngay cả loại nhân vật lợi hại giống như Mạc Hoàng Nhất này, cũng bị đả kích thành như vậy. Hắn biết khoảng cách chênh lệch mình và vị Trương lão sư này dường như đã lớn hơn. Không cần thiết để so sánh bất kỳ thứ gì nữa. Đến 10 tháng 1, mọi người phát điên, Trương Huyền cũng sững sờ, lập tức gật đầu, xem ra trang sách màu vàng vẫn chưa trung hòa mức độ trước đó. Vẫn trước sau cho lực như một, khiến mình lại tăng 5, không vạch. Ban đầu, mọi người cũng rất phiền muộn, nhìn thấy vẻ mặt hắn ngây ngô, tới lúc này mới hiểu rõ. Mọi người lại muốn nôn ra máu. Mức độ tâm cảnh đạt được cảnh giới gì? Bản thân mình còn không tự biết. Người tốt hơn một chút có được hay không? Trương sư, mức độ tâm cảnh rất khó nâng cao. Người đây là kìm chế sự chấn động trong lòng. Trúc trưởng lão thật sự không nhịn được. Hỏi, mức độ tâm cảnh giống như tuổi. Cho dù có biện pháp tu luyện tốt, cũng chỉ có thể làm từng bước. Theo thời gian miệt mài, tăng lên từng chút một, thoáng cái từ 5 tháng 1, đạt được 10.1. Khó tránh khỏi tăng cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, tâm cảnh tăng bao nhiêu, chính mình cũng không biết. Ngươi lại chỉ hồ đồ một chút sao? Nghe được câu hỏi, những người khác cũng đều nhìn qua, muốn biết có chuyện gì xảy ra. Cái này, Trương Huyền có chút do dự. Mặt lộ vẻ khổ sở, một lát sau, nói, mà thôi, nếu như không nói, nói vậy các người cũng sẽ không cam lòng. Mức độ tâm cảnh của ta, cụ thể là bao nhiêu, ta thực sự không biết, bởi vì thời điểm trước khi đột phá, tâm như mặt nước phẳng lặng đã bị lão sư phong ấn lại. Đồng thời đặc biệt căn dặn, chỉ có khi thực lực đạt được mới có khả năng giải ra ra. Vừa rồi sở dĩ tăng nhiều như vậy, chắc là vừa đột phá tông sư, khôi phục lại một ít. Trang sách màu vàng, thiên đạo đồ thư quán, hắn không có khả năng nói ra. Về phần lý do thoái thác, trước đó hắn đã nghĩ xong, giao cho lão sư không sờ tới kia là được. Phong ấn lại tâm cảnh, còn có cách nói này, tâm cảnh phải mạnh tới mức nào, mới muốn ra tay phong tỏa. Mọi người ồ lên, phong ấn lại mức độ tâm cảnh, bọn họ chưa từng nghe qua, nhưng nếu như không phải như vậy, thật sự không có cách nào giải thích được, tại sao mức độ tâm cảnh lại thoáng cái tăng mạnh 5, không? Bọn họ chấn động đồng thời cũng nhìn qua giống nhìn quái vật. Rốt cuộc tâm cảnh cao bao nhiêu, mới cần phải phong ấn? Vị lão sư kia của hắn lại là danh sư mấy sao mới có thể làm được điểm ấy. Trước đó, còn có người cảm thấy hắn có phải có phương pháp lợi hại nào đó để đột phá tâm cảnh hay không? Khi nghe được, lúc này mới biết, tâm cảnh của người ta cường đại là trời sinh, không cách nào sánh được. Có vài người xác thực trời sinh tâm cảnh cường đại, có người nói trước đây thiên nhân khổng sư chính là tâm cảnh tiên thiên nhập thánh, có thể so với danh sư cửu tinh, vừa sinh ra lại vô cùng bất phàm, cuối cùng ngài có khả năng đi tới thế giới đỉnh phong, khiến người ta bái phục. Khương Đường chủ mở miệng, tâm cảnh tiên thiên nhập thánh, có thể so với danh sư cửu tinh, mọi người lại bị dọa cho giật mình. Tuy rằng không biết tiêu chuẩn cụ thể của danh sư cửu tinh, nhưng dựa theo 3.01 cấp cũng phải đạt đến ngoài 27, không mới được. Trời sinh lại có mức độ tâm cảnh đạt đến 27. Không chỉ khổng sư, danh sư đường trong Hiên Viên Vương quốc Phong Hào cũng có một vị thiên tài, 17 tuổi bước vào cảnh giới tâm phẳng lặng như mặt nước. Lần đầu tiên kiểm tra, lại có mức độ tâm cảnh 9.3, khiến người ta cảm thấy khủng khiếp, đủ để sát hạch danh sư tam tinh. Thân là đường chủ, biết rất nhiều bí mật. Khương Thư tiếp tục nói, loại thiên tài siêu cấp này, tuy rằng rất hiếm có, lại đã từng có tiền lệ. Chỉ có điều, tâm cảnh rất cao, tu vi không theo kịp, rất dễ dàng xuất hiện độ chênh lệch, cuối cùng dẫn đến biến số không thể phát hiện. Có khả năng lão sư cũng xét thấy điều này, mới phong ấn mức độ tâm cảnh của ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Thảo nào loại nhân vật lợi hại như Dương sư này, thu hắn làm học sinh, trời sinh lại nắm giữ loại mức độ tâm cảnh này. Tuyệt đối là một danh sư kỳ tài ngàn dặm mới tìm được. Chỉ cần không ngã xuống, thành tựu tuyệt đối không ở dưới danh sư tứ tinh. Thì ra là thế, cũng đúng, tâm cảnh khó có thể nâng cao. Bình thường tu luyện mấy chục năm, đều nâng cao không phẩy mấy, một phẩy mấy, nếu như đều giống chúng ta. Khởi điểm thấp như vậy, lại làm sao có thể xuất hiện danh sư lục tinh, danh sư thất tinh, thậm chí càng cao. Đúng vậy, trời đất bao la, cường giả vô số. Thiên Vũ Vương quốc tuy rằng được tính là lớn nhất ở trong 13 vương quốc xung quanh, nhưng so với cường quốc chân chính, vẫn chỉ là góc biên hẻo lánh. Nghe xong Khương Đường chủ giải thích, mọi người lúc này mới hiểu được. Trời đất bao la, cường giả vô số, rất nhiều chuyện theo bọn họ, hoàn toàn không có lý do. Trên thực tế chỉ là kiến thức ít mà thôi. Trương Huyền cũng không nghĩ tới, còn có mức độ tâm cảnh trời sinh lại cường đại như vậy. Hắn có chút kinh ngạc. Chỉ có điều, nếu Khương Đường chủ đã thay hắn giải thích, hắn cũng lại lười tìm lý do. Hắn nhìn về phía Mạc Hoàng Nhất trước mắt, chức nghiệp, tu vi, tâm cảnh đều đạt tới. Mạc sư, sát hạch danh sư nhị tinh, còn có yêu cầu gì? Nếu không, cùng nhau làm, cũng tiện cùng nhau chuẩn bị một chút. Không, Mạc Hoàng Nhất chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, thân thể run lên, mặt giống như trái mướp đắng. Ban đầu, hắn muốn ngăn cản đối phương sát hạch, để một tiếng cất lên khiến người ta kinh ngạc. Kết quả, kinh người không có làm được, ngược lại biến thành mất mặt. Không, vậy, ta có thể sát hạch danh sư nhị tinh. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Có thể, Mạc Hoàng Nhất đè nén kích động muốn nôn ra máu. Sớm biết rằng người này biến thái như vậy, không có việc gì lại gây với hắn làm gì. Kết quả lúc này lại hay rồi. Danh tiếng thiên tài xuống dốc, ở trong mắt người khác biến thành không biết lượng sức. Cửa thứ nhất phòng tín nhiệm, yêu cầu kiểm tra đo lường độ tín nhiệm của học sinh. Người học sinh này có thể dạy mấy năm, có thể không hạn chế tuổi tác. Không ít người có thể đầu cơ trục lợi, liền dẫn theo học sinh từ nhỏ. Tất nhiên mức độ thân thiện với hắn cao, nhưng sát hạch nhị tinh sẽ không dễ dàng như vậy. Sát hạch nhị tinh sẽ để người sát hạch hiện tại thu học sinh cho 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, độ tín nhiệm không cần vượt quá 50. Đạt được 40 xem như thông qua. Trúc trưởng lão nói ra quy định sát hạch danh sư nhị tinh. Quyển thứ 5, hắn là lão sư của ta. Cách chương.